Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, không thôi ly biệt, lĩnh ngộ cảnh giới đột phá đến thiên nhân hợp nhất, bất tử thôn thiên thú phân thân phá xác mà ra. Chuyện này đối với Từ Niên tuyệt đối là xong hỉ lâm môn sự tình. Bây giờ Từ Niên phân thân linh hồn đã đem bất tử thôn thiên thú mảnh vụn linh hồn toàn bộ hấp thu. Có được bất tử thôn thiên thú toàn bộ truyền thừa ký ức. Bất tử thôn thiên thú vừa ra đời chính là thánh nhân chi cảnh. Bọn hắn trời sinh có được cảm giác thiên địa tư cách. Mà lại bất tử thôn thiên thú tu hành thuộc tính cũng khác biệt tại phổ thông 7 đại thuộc tính. Mà là 2 đại thuộc tính đặc biệt, một trong không gian thuộc tính. Cái gọi là 2 đại thuộc tính đặc biệt chỉ chính là thời gian cùng không gian. 2 loại thuộc tính bình thường nhân loại cơ hồ sẽ không có được. Cho nên loại này thuộc tính trở nên càng chân quý, mà lại vô cùng cường đại. Mà bất tử thôn thiên thú tu hành phương thức chỉ có 2 loại. Bất tử thôn thiên quyết cùng không gian tuyệt sát bí điển. Cái trước chính là thôn phệ thiên địa hết thảy lực lượng. Cái sau chính là lĩnh ngộ thiên địa không gian áo nghĩa. Đương nhiên theo bất tử thôn thiên thú không ngừng thôn phệ, thân thể của nó cũng sẽ tăng lên cực lớn. Có Lý Thanh những tin tức này về sau, Từ Niên trong lòng cũng là vui sướng không thôi. Cái này khiến hắn càng thêm chờ mong bất tử thôn thiên thú trưởng thành. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động, bất tử thôn thiên thú liền hóa thành một cái bất diệt huyền châu. Tiến vào Từ Niên đan điền, phân thân là dựa vào bất diệt huyền châu tiến hành sáng tạo. Như vậy Từ Niên tự nhiên có thể thông qua bất diệt huyền châu đem nó thu lại. Tùy thân mang theo, đây cũng là bất diệt huyền châu chỗ đặc thù. Lấy bất tử thôn thiên thú thu nhập trong đan điền, Từ Niên ngẩng đầu nhìn về phía thần vương đỉnh. Lúc này mới phát hiện cái này thần vương đỉnh bên trong thái âm chi lực thế mà bị nuốt lấy sạch sẽ. Trách không được sớm phá xác. Cái này thái âm chi lực nắm đấm bị nuốt. Từ Niên phiền muộn nói. Không có thái âm chi lực, cái này thần vương đỉnh uy lực cơ hồ không có hơn phân nửa. Nguyên bản hắn chính mình là một cái đại vị vương. Hiện tại lại nuôi một cái khẩu vị càng lớn. Vốn là khan hiếm tài nguyên tu luyện lập tức trở nên càng căng thẳng hơn. Rơi vào đường cùng, Từ Niên đành phải rời đi thần vương đỉnh không gian. Về phần thần vương đỉnh bên trong thái âm chi lực, chỉ có thể chờ đợi về sau sẽ chậm chậm bổ sung. Ra thần vương đỉnh, Từ Niên liền nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên từ đằng xa mà tới. Trong khoảng thời gian này, Từ Niên một mực để Lãnh Yên Nhiên phái người điều tra hoang điện thành viên hạ lạc. Hiện tại Lãnh Yên Nhiên đi tới, hẳn là có tin tức. Tra được, Từ Niên mở miệng hỏi. Tra được. Bọn hắn ngay tại cách đó không xa đại ngưu trên trấn, tựa hồ tại chủ bị lấy kế hoạch gì. Lãnh Yên Nhiên mở miệng hồi đáp. Đại ngưu trấn, Từ Niên trong miệng nhắc tới cái tên này, hắn đã sớm cảm thấy những này hoang điện người tới Đông Nguyên quận không đơn thuần là vì hắn. Hiện tại xem ra một chút cũng không có sai. Nếu không Chu Thiên cùng Hắc Ám lão tổ chết lâu như vậy, hoàng điện bên kia không có khả năng một điểm động tĩnh không có. Bọn hắn sở dĩ không có tới tìm chính mình, nhất định là có chuyện trọng yếu phải làm. Người muốn đi tìm bọn họ? Lãnh Yên Nhiên có chút lo lắng hỏi. Bọn hắn dám đến tìm ngươi, thù này là nhất định phải báo. Bất quá trước lúc này, ta phải hiểu rõ mục đích của bọn hắn. Từ Niên gật gật đầu nói. Lãnh Yên Nhiên giật giật bờ môi, tựa hồ muốn nói điều gì, bất quá cuối cùng vẫn lấy trong miệng nói nuốt xuống. Nàng không muốn Từ Niên vì nàng mà mạo hiểm, huống chi lưu cho nàng thời gian thật không nhiều lắm. Nàng không yêu cầu xa vời thật sự có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Nàng bây giờ chỉ muốn như vậy cùng hắn ở chung một chỗ trò chuyện là đủ rồi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, nàng đã nghĩ rất hiểu rõ. Nàng là thật thích người thiếu niên trước mắt này. Nàng có thể không quan tâm thế tục ánh mắt, vứt bỏ hết thảy đi cùng với hắn. Nhưng mà vận mệnh của nàng lại dung không được nàng chính mình đến quyết định. Nàng không muốn lại liên lụy Từ Niên, để hắn lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên nàng bây giờ đã không hy vọng Từ Niên tiến về đế đô. Tương phản còn hy vọng Từ Niên rời đế đô càng xa càng tốt. Từ Niên cũng không có phát hiện Lãnh Yên Nhiên biểu lộ biến hóa. Đối với 2 năm ước hẹn, hắn căn bản cũng không có quên. Hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn tại thực hiện ước định trước đó, nhiều gia tăng một chút kế hoạch của mình. Dạng này mới có thể cùng những cái kia phải đối mặt địch nhân chống lại. Cho nên Hoàng Điện hành động, hắn nhất định phải làm hiểu rõ. Hắn luôn cảm thấy, tiến về cái này Đại Ngưu Trấn, sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Ta đã giải trừ khế ước của nó. Người có thể trực tiếp đối với nó nhận chủ. Người đưa nó mang theo trên người. Có thể phòng thân. Từ Niên lấy Tử Vương Đằng đưa cho Lãnh Yên Nhiên. Lãnh Yên Nhiên sững sờ. Từ Niên thế mà lấy Tử Vương Đằng đưa cho hắn. Đây chính là vô cùng thực vật chân quý hệ yêu thú. Mặc dù tu vi cảnh giới không cao, nhưng là tại thời điểm chiến đấu có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Thậm chí tương lai, Tử Vương Đằng nếu là đột phá thánh nhân chi cảnh, tuyệt đối sẽ là một tôn siêu cấp chiến lực. Không, ta không muốn. Lãnh Yên Nhiên vội vàng cự tuyệt nói. Nhưng mà Từ Niên lại dung không được Lãnh Yên Nhiên cự tuyệt. Trực tiếp bắt lấy Lãnh Yên Nhiên tay. Lấy Tử Vương Đằng bản thể đặt ở Lãnh Yên Nhiên trong tay. Nhận chủ đi. Có ta ở đây. Nó sẽ không phản kháng. Chỉ có ngươi an toàn, ta mới có thể yên tâm. Từ Niên mở miệng nói ra. Bây giờ cái này Tử Vương Đằng đối với hắn tác dụng đã cũng không phải là quá lớn. Còn không bằng đem nó lưu cho Lãnh Yên Nhiên. Dùng cái này đến phụ trợ nàng. Ông, Tử Vương Đằng bên trong bắn ra một đạo linh hồn ấn ký. Bay thẳng nhập Lãnh Yên Nhiên mi tâm. Tử Vương Đằng chủ động nhận chủ. Thấy cảnh này, Từ Niên lúc này mới buông ra Lãnh Yên Nhiên tay. Lãnh Yên Nhiên cảm nhận được Tử Vương Đằng linh hồn ba động. Tâm thần trực tiếp cùng nó lấy được luyện khí. Tiếp lấy Tử Vương Đằng liền dung nhập Lãnh Yên Nhiên cổ tay. Tại trên cổ tay lưu lại một cái tử sắc dây leo ấn ký đồ án. Lãnh Yên Nhiên nhìn xem trên tay tử sắc dây leo. Trong lòng nhấc lên một trận gợn sóng. Hốc mắt thế mà lần nữa ướt át. Từ Niên nhìn thấy Lãnh Yên Nhiên vẻ mặt kích động. Tâm thần lần nữa chấn động. Chẳng biết tại sao, Lãnh Yên Nhiên như thế biểu lộ. Để hắn có loại hận không thể đem nó ôm vào trong ngực xúc động. Bất quá Từ Niên cũng không có làm như thế. Ta đi một chuyến Đại Ngưu Trấn. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chờ ta trở về. Chúng ta liền cùng đi đế đô. Từ Niên quay người. Đưa lưng về phía Lãnh Yên Nhiên nói. Tốt. Ta chờ ngươi. Lãnh Yên Nhiên mở miệng nói ra. Nước mắt nhưng từ hốc mắt của nàng chảy xuống. Từ Niên nghe vậy. Trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng lên trời bên cạnh mà đi. Lãnh Yên Nhiên không chỉ có phóng ra 2 bước. Thần sắc nồng đậm không bỏ. Nhưng cuối cùng rồi sẽ vẫn là không có gọi lại Từ Niên. Kỳ thật nàng cũng không có nói cho Từ Niên. Bọn hắn Lãnh gia phái tới đón nàng đã tới. Cái này một mặt. Có lẽ chính là bọn hắn một lần cuối. Đã mặt đã gặp. Vậy liền lên đường đi. Bất quá nhắc nhở ngươi một tiếng. Ngươi tốt nhất vẫn là đem hắn đem quên đi. Nếu không ngươi sẽ chỉ hại hắn. Ngươi hẳn phải biết nếu như ngươi lựa chọn đi cùng với hắn. Sẽ đối mặt với bao lớn khó khăn. Lãnh Yên Nhiên sau lưng xuất hiện một cái lão ẩu. Lão ẩu nếp nhăn gắn đầy. Nhưng là một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Giọng nói chuyện mang theo một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Lãnh Yên Nhiên nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến. Sắc mặt cũng khôi phục hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Ta biết nên làm như thế nào. Lãnh Yên Nhiên hừ lạnh nói. Nói xong lần nữa nhìn về phía Từ Niên biến mất phương hướng. Ánh mắt phức tạp mà quyết tuyệt. Hết chương.